Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện cũng có thể xảy ra. Vì như việc cô mang thai, cô thật sự không dám nghĩ đến việc đánh cuộc với ông trời thêm lần nữa. Bây giờ, vấn đề là cô không thể chờ mãi trong nhà vệ sinh, đến khi hết giờ, hoặc sau khi anh ta đi khỏi mới ra ngoài được. Đang lúc cô đau đầu nghĩ đối sách, Tiểu Tuệ lại chạy vào nhà vệ sinh. Kỳ ra, cậu như thế nào đi vệ sinh lâu vậy? Hại mình lo lắng muốn chết. Vừa nhìn thấy cô, Tiểu Tuệ lập tức thở phào nhẹ nhõm kêu lên. Nhìn thấy Tiểu Tuệ mang kính mắt viền đen, Lương Kỳ Gia đột nhiên nảy ra biện pháp. Tiểu Tuệ, có thể cho mình mượn kính của cậu chút không? Vì sao đột nhiên muốn đeo kính của mình? Tiểu Tuệ ngẩn người hỏi. Mình muốn thay đổi phong cách. Sao đang yên đang lành, cậu lại muốn thay đổi phong cách? Tiểu Tuệ hoài nghi hỏi. Không có gì, chỉ là đột nhiên mình muốn thử thôi, cho mình mượn kính có được không? Cô uyển chuyển nói. Mượn cũng được, nhưng cậu đâu có cận thị, mình cận 3 phẩy lận. Tiểu Tuệ vừa nói vừa tháo kính đưa cho cô. Mình chỉ là không đeo kính thôi, thật ra mình cũng cận gần 2 phẩy, cho nên không sao. Cô vội vàng đeo kính rồi nhìn lại mình trong gương. Trông không tệ lắm, nhìn hơi khang khác bộ dáng lúc đầu, quấn tóc lên chắc càng thay đổi hơn rồi. Tiểu Tuệ, cậu có mang theo bút không? Cô hỏi, biết Tiểu Tuệ lúc nào cũng mang bút trong túi sách. Bút? Có, cậu muốn làm gì? Tiểu Tuệ luồn tay vào túi sách móc ra một chiếc bút bi đưa đến. Thật tốt quá, cho mình mượn. Cô thiếu chút nữa lớn tiếng hoan hô. Nhìn cô dùng bút cuốn mái tóc đẹp, vừa dài vừa thẳng lên, Tiểu Tuệ không nhịn được cau mày. Cậu rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì vậy? Đẹp không? Cô xoay người lại hỏi. Khó coi chết đi được. Tốt, cô mỉm cười hài lòng. Lương Kỳ Gia, cậu rốt cuộc là bị làm sao thế hả? Tiểu Tuệ dường như nghĩ ra điều gì, nhìn chằm chằm vào cô. Không có. Không có mới lạ, vậy tại sao lại muốn làm xấu chính mình? Đưa kính cho mình. Tiểu Tuệ giơ tay đòi. Cậu đã nói là cho mình mượn mà. Lương Kỳ Gia vội vàng bảo vệ kính mắt, kháng nghị lời nói. Mình không phải đã nói cho cậu mượn sao? Giờ kính mắt của mình thế nào lại thành cậu đeo luôn? Nếu đã cho mượn rồi thì cũng không cần gấp như vậy. Chờ mình về chỗ rồi trả lại cho cậu, được không? Cô vội thương lượng. Mấy lần trước ở công ty tiếp xúc với trạm diệt kỳ không nhiều, đơn giản chỉ là đi cùng hành lang, thang máy. Vì thế sau khi cô bình an trở về chỗ ngồi, chỉ cần tránh xa thang máy, hành lang cùng mấy khu vực công cộng là được. Không được, trừ khi cậu nói thật cho mình biết nguyên nhân cậu hóa trang thế này. Tiểu Tuệ khoanh hai tay trước ngực, trưng ra một bộ mặt không thể thương lượng nhìn cô. Nguyên nhân này căn bản là không thể nói ra. Lương Kỳ Gia khổ không nói nên lời. Chúng ta về phòng làm việc trước được không? Mình đi lâu lắm rồi. Cô kiếm cớ chỉ hoãn, chiều quay về phòng làm việc đem kính trả lại cho Tiểu Tuệ. Đến lúc đó thì không cần phải nói ra rồi. Được rồi. Tiểu Tuệ cũng không nghi ngờ gì, gật đầu nhìn cô. Tuy nhiên bây giờ cũng không phải lúc có thể yên tâm được. Cô về được chỗ ngồi, còn 2 tiếng nữa mới tan tầm, lúc đó mới có thể yên tâm được. Kính mong ông trời phù hộ. Ông trời không nghe thấy lời cầu xin của cô. Không, phải nói là ông trời có nghe thấy, hơn nữa nghe thấy rất rõ ràng, cho nên mới làm theo mong ước của cô, giúp cô về bình an, lại bình yên vượt qua 2 tiếng đồng hồ. Sau đó cô rời khỏi công ty. Không ngờ vừa bước chân khỏi cửa lớn công ty lại gặp ngay Trạm Diệt Kỳ đang ngồi uống cà phê, 4 mắt giao nhau. Lương Kỳ Gia sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã, nhanh chóng nhìn sang nơi khác, chậm chậm đi sang bên cạnh Tiểu Tuệ. Trong lòng kêu gào, trời ơi, đừng để anh ta nhận ra tôi. Tôi van ngươi, tôi van ngươi. Kỳ Gia, cậu nhìn kia, là Trạm Diệt Kỳ đó. Tiểu Tuệ cũng nhìn thấy anh, kêu lên một tiếng đầy hưng phấn. Sao anh ấy lại ngồi uống cà phê một mình ở đây nhỉ? Quả là cơ hội khó có được. Đi nhanh chút, chúng ta nói chuyện với anh ấy vài câu. Đừng náo loạn, cậu muốn nói cái gì với anh ta? Chúng ta biết anh ta, nhưng anh ta không biết chúng ta. Lương Kỳ Gia vội vàng kéo lại. Vì thế mới muốn cùng anh ta nói chuyện, nhân tiện giới thiệu bản thân một chút, làm tăng ấn tượng của mình với anh ấy. Tiểu Tuệ lại lôi kéo cô. Muốn tăng ấn tượng thì mình cậu đi thôi, mình với anh một chút hứng thú cũng không có, mình đi trước đây. Lương Kỳ Gia vừa lắc đầu vừa lùi lại. Không được, là bạn bè thì cậu phải đi cùng mình, một mình ngại lắm. Tiểu Tuệ lại nhanh chóng kéo cô đi. Ngại thì thôi đi. Nhưng cơ hội khó có được, mình không muốn bỏ qua. Tiểu Tuệ nói xong liền quay đầu về chỗ Trạm Diệt Kỳ, không nghĩ tới anh lại đứng lên, khiến cô vừa mừng vừa sợ cuống quýt cả lên. Làm sao bây giờ, anh ấy đứng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net